Tiểu binh truyền kỳ, chương 127, bắt cóc, cocchuyenaudio.com. Đường Long ngẩn cả người, cô gái này làm sao sẽ biết chuyện về doanh trại huấn luyện trung đoàn 23 và sĩ quan huấn luyện người máy. Đường Long sững sờ trong chốc lát rồi nói ra. Xin chờ một chút, ta gọi điện thoại. Nói xong hay dùng kính râm bấm điện thoại cho Đường Tinh, số điện thoại này là Đường Tinh giúp hắn đưa vào, bằng không thì bây giờ Đường Long nhưng cũng không biết như thế nào liên lạc Đường Tinh. Hình ảnh Đường Tinh hiện ra, Đường Tinh nhìn thấy Đường Long không khỏi cười nói. Cuối cùng em cũng gọi điện thoại trước cho chị rồi, bang phái của em xây dựng thế nào rồi? Trong nhà bên này hết thảy mạnh khỏe, không có. Đường Long không có có cảm giác đến thân thể con mèo nhỏ trong túi áo chấn động một cách, còn Đường Long không để cho Đường Tinh nói hết lời vội xen vào nói. Chị Tinh Linh bị bắt cóc rồi, hơn nữa có người nói cho ta biết Tinh Linh là chị gái máy tính của em. Đường Tinh lập tức thần sắc đại biến. Tinh Linh bị bắt cóc rồi, em đang ở đâu? Em đang ở hành tinh thủ đô nước Vũ Lai Quốc. Cái cô Tinh Linh kia là... Lần này đến phiên Đường Long nói, còn chưa dứt lời đã bị chặn lại, Đường Tinh vội vàng nói. Cái cô Tinh Linh kia cũng là chị gái mát tính của em, ta sẽ đến đó ngay. Nói xong cũng cúp máy. Cách ngài Đường Long, ngài đang cùng ai trò chuyện? Văn Na thần sắc vui vẻ là mấy. Cũng đúng, tiểu thư Tinh Linh lo lắng tìm ngươi như vậy, bây giờ tiểu thư Tinh Linh bị người bắt cóc rồi, ngươi còn có thời gian rỗi cùng người gọi điện thoại nói chuyện phiếm. Đường Long cười khổ nói, ta nói chuyện với chị gái máy tính của ta, nàng nói nàng rất nhanh sẽ tới nơi này, hơn nữa nàng còn nói Tinh Linh cũng là chị gái máy tính của ta. Chấm, ngươi còn có một chị gái máy tính, Văn Na cùng mấy cái vệ sĩ đều giật mình nhìn Đường Long. Đường Long lắc đầu thở dài. Ta cũng không hiểu nổi, rõ ràng chỉ có một chị gái máy tính thôi mà, lúc nào nhiều ra thêm một người nữa. Vừa lúc đó, Nạp Đặc đã chạy tới lo lắng nói. Các ngươi còn đang nói cái gì? Sở cảnh sát vũ trụ nói hoàn toàn không có phát hiện phi thuyền màu đen bay ra ngoài không gian. Ta phải đi về tìm người hỗ trợ, nói xong liền nói với Văn Na vài câu lời an ủi, rồi mang theo người rời đi. Chẳng lẽ bọn hắn không có đem tiểu thư rời khỏi hành tinh này? Văn Na hy vọng sẽ nhận được sự đồng tình ủng hộ liền hỏi Đường Long. Hy vọng là như vậy, nhưng là nghe nói có một số phi thuyền có chức năng thay đổi màu sắc bên ngoài. Đường Long cũng không muốn đả kích Văn Na, nhưng đành nói ra để cho cô ấy chuẩn bị tâm lý trước. Ngài Đường Long, ngài đang ở đâu? Ta cũng phải đi tìm vài người giúp đỡ mới được. Văn Na thần sắc lo lắng nói. Còn chưa quyết định sẽ ở đâu, ngươi cho ta số liên lạc, chờ chị ta đến rồi, ta sẽ liên lạc với ngươi. Đường Long nói ra, hắn mặc dù cũng có chút lo lắng, nhưng bây giờ không có đầu mối, chỉ có thể chờ đợi Đường Tinh đến. Nhìn thấy lúc này không có sự giúp đỡ của chị gái máy tính, không gì là không thể, có thể tìm thấy Tinh Linh sao? Được, đây là danh thiếp ta, đến lúc đó liên lạc với ta. Văn Na cũng không nhiều lời, móc ra một cái thẻ đưa cho Đường Long, liền mang theo vệ sĩ rời khỏi. Nàng chuẩn bị phát động nhân lực vật lực tập đoàn tài chính Tinh Hải, bắt đầu toàn lực tìm kiếm Tinh Linh. Bởi vì nhà hàng bị phá hư và bị cảnh sát phong tỏa hiện trường, Đường Long đành mang theo con mèo nhỏ rời khỏi chỗ này. cocchuyenaudio.com. Lúc Đường Long ngồi ở ghế trong công viên nhàm chán nhìn những ngôi sao trên trời, con mèo nhỏ trong túi áo nhô đầu ra nói ra. Có cần ta giúp đỡ hay không? Đường Long ngây người, bắt con mèo nhỏ từ miệng túi ra rồi để lên vai hỏi. Người có thể giúp được gì? Con mèo nhỏ liếm liếm môi, híp mắt cười nói. Chớ xem thường ta, ngươi trước tiên đáp ứng yêu cầu của ta, ta mới giúp ngươi. Yêu cầu gì? Đường Long kỳ quái hỏi. Để cho ta đi theo bên cạnh ngươi, mỗi ngày đều cho ta cá ngon uống rượu ngon. Đáp ứng ta yêu cầu này, ta sẽ giúp ngươi. Con mèo nhỏ nói xong liền mở to mắt dùng vẻ mặt đáng yêu nhìn Đường Long. Bị con mèo nhỏ nhìn chằm chằm đến nỗi không chịu nổi, Đường Long liền nói. Không thành vấn đề, ta đồng ý. Nghe thấy Đường Long đồng ý, con mèo nhỏ lập tức hưng phấn nói. Được, bây giờ lập tức mang ta đi lên mạng. Lên mạng, Đường Long ngu người, đúng rồi, nhanh lên, nghe ta đi không lầm đâu. Con mèo nhỏ nhìn thấy Đường Long động cũng không động, lập tức ở lỗ tai Đường Long kêu lên. Được, đi lên mạng. Đường Long tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là đi tìm tiệm internet, dù sao con mèo biết nói này không chừng thật sự có biện pháp tìm được Tinh Linh. Rất nhanh Đường Long đi vào tiệm Internet, muốn một phòng máy tính cá nhân, loại phòng máy tính cá nhân này không cần sử dụng nón ảo, chỉ cần ngồi vào đi là được. Cửa phòng vừa đóng, con mèo nhỏ lập tức từ trong túi nhảy ra, sau đó bắt đầu ở điều khiển bàn phím gõ tới gõ lui. Nhìn thấy con mèo nhỏ điều khiển cái nút bàn phím quen thuộc như vậy, Đường Long định hỏi hắn làm sao biết sử dụng được máy tính nhưng cũng không nói ra được. Sau khi con mèo nhỏ gõ một lát, màn hình hiển thị trang nội bộ của bộ phận quản lý dữ liệu đăng ký chuyến bay không gian. Đường Long lại ngây người ra đó, bộ phận quan trọng của nước Vũ Lai cứ như vậy bị một con mèo tùy tiện gõ vài cái đã vào được. Không biết con mèo này lợi hại thật hay là cái máy tính trung ương của nước Vũ Lai quá kém, một phương tiện phòng thủ cũng không có. Con mèo nhỏ không thèm để ý Đường Long đang suy nghĩ gì, vẫn gõ tới gõ lui trên bàn phím. Chỉ lát sau, lúc một loạt số dữ liệu bắt đầu xuất hiện trên màn hình, con mèo nhỏ mới quay đầu lại giải thích nói. Đây là dữ liệu phi thuyền rời khỏi hành tinh này từ lúc tinh linh bị bắt cóc cho đến bây giờ. Đường Long lơ đễnh nói. Sở cảnh sát vũ trụ đã sớm điều tra rồi, bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không nói không có phát hiện cả. Ta đương nhiên biết rõ bọn họ điều tra rồi, nhưng ta bây giờ cái mà ta tìm được sự khác với bọn họ, tư liệu này của ta có thể hiển thị những phi thuyền này đã đi qua đâu rồi mới rời khỏi. Người xem, chỉ cần nhập tên khu vực Shangri-La kia vào, sẽ xuất hiện kết quả. Sau khi con mèo nhỏ gõ vài cái, dữ liệu đầy màn hình chỉ còn lại 10 dòng. Như vậy cũng được sao? Đường Long trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, hắn chưa bao giờ nghe thấy còn có chức năng điều tra tìm kiếm tỉ mỉ như thế, nên biết rằng bình thường hành tinh chỉ ghi chép đăng ký phi thuyền ra vào, hoàn toàn sẽ không có ghi chép phi thuyền trước khi rời hành tinh đã đi qua những thành phố nào. Con mèo nhỏ đắc ý hà ngẩng đầu nói, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Đường Long nghiêng đầu nhìn con mèo nhỏ, bởi vì hắn cảm giác những lời này rất quen thuộc, cái này con mèo nhỏ làm sao biết những lời mình thường nói. Con mèo nhỏ vỗ vào cái mũi Đường Long một vái nói. Cocchuyenaudio.com, được rồi, chúng ta hãy bắt đầu tìm từng cái một. Đường Long nghe vậy lập tức ngồi ngay ngắn, bắt đầu quan sát cái 10 dòng tin kia. Ừm, 5 dòng này đều là phi thuyền cảnh sát hành tinh thủ đô nước Vũ Lai, nhận được báo động lập tức bay vào vũ trụ tìm kiếm, có lẽ là không phải. Ừm, 2 dòng này là phi thuyền của nước nào đó sử dụng để quay trở về. 2 dòng này là thương thuyền hành tinh thủ đô nước Vũ Lai. Dòng này là phi thuyền khách quý của khu S hành tinh Thiên Đường. Nè, con mèo nhỏ, ngươi nói chiếc phi thuyền mới là phi thuyền bắt cóc tinh linh. Đường Long buồn rầu gãi gãi đầu. Nhìn xem phi thuyền chở được bao nhiêu người là biết được. Con mèo nhỏ nhấn một cái nút, những tin tức này sau lập tức liệt kê số lượng chở được bao nhiêu người của phi thuyền. Cái này cũng được, người thật là lợi hại. Đường Long lần nữa ngây dại, loại tư liệu không có ghi chép lại này, con mèo nhỏ cũng có thể tìm ra, thật đúng là thần rồi. Con mèo nhỏ vuốt râu của mình cười nói. Ha ha, cái này rất đơn giản a, chỉ cần scan phản ứng nhiệt năng của những chiếc phi thuyền này thì có thể biết được bên trong có bao nhiêu cá nhân. Cái này, giống như máy tính trung ương không thể sử dụng năng lực này. Nếu phi thuyền lên xuống đều của cả nước đều scan như vậy, dùng một phần cứng lớn bằng cả hành tinh cũng không đủ chứa đựng dữ liệu. Đường Long khó hiểu hỏi, máy tính trung ương mới sẽ không ngu xuẩn đến tiến hành scan trên cả nước. Con mèo nhỏ bĩu môi nói, Đường Long hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ nói. À hát, nói như vậy là máy tính trung ương đặc biệt scan khu này. Con mắt con mèo nhỏ lần nữa ọt ọt bóng bẩy chuyển động, thời điểm Đường Long muốn nói cái gì, con mèo nhỏ đột nhiên chỉ vào màn hình hô. Người xem chuyện này là sao? Lại có một chiếc phi thuyền trên đó không có người. Cái gì? Đường Long nghe lập tức đưa ánh mắt đặt ở trên màn hình, quả nhiên, chiếc phi thuyền khách quý khu S hành tinh Thiên rõ ràng không có ai, cái này là hoàn toàn không có khả năng, tối thiểu nhất cũng phải có một người điều khiển. Đường Long đột nhiên nhớ tới chính mình từng nói chiếc phi thuyền kia có chức năng ngăn cản tín hiệu, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Chiếc phi thuyền này đã bị cải tạo cho nên quét không được phản ứng nhiệt năng bên trong, tinh linh nhất định đang ở bên trong. Nói đến đây Đường Long lo lắng nói với con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ, xin nhờ ngươi nhanh chóng điều tra xem chiếc phi thuyền này là của ai. Sau khi con mèo nhỏ lại vài cái trên bàn phím nói với Đường Long. Đây là phi thuyền của một khách sạn khu S hành tinh Thiên Đường có tên là Huynh Đệ. Khách sạn Huynh Đệ Hội một trong những bang phái lớn nhất khu S, Đường Long kinh ngạc nói. Người ở trên hành tinh Thiên Đường không ai không biết đến cái tên Huynh Đệ Hội. Đường Long nói xong lập tức chuẩn bị gọi điện thoại cho Đường Kim, nhưng nghĩ đến Đường Kim mới có mấy ngàn người, hơn nữa là bang phái nhỏ ở khu 500 vừa thành lập, hoàn toàn không có khả năng chống lại Huynh Đệ Hội. Hơn nữa bọn hắn tham dự vào sự kiện chấn động hành tinh Thiên Đường này, nhất định sẽ khiến cho người ta chú ý bọn hắn, như vậy đối với kế hoạch sau này vô cùng bất lợi. Sau khi có ý nghĩ này, Đường Long thì bỏ đi ý định điều động Đường Kim. Lúc Đường Long buồn rầu làm sao bây giờ, ảnh chân dung Đường Tinh đột nhiên nhảy ra ngoài, cô ấy hấp tấp với Đường Long. Cocchuyenaudio.com, Em à, chị đến thủ đô nước Vũ Lai rồi, ngươi đang ở đâu? Không thể nào, hành tinh Trung Châu cách nơi này mấy chục nước, chị sao có thể chỉ dùng mấy tiếng đồng hồ đã đến được đây? Phải biết rằng ta mất vài ngày mới đến được hành tinh Thiên Đường. Đường Long giật mình hỏi. Đường Tinh vẫy tay nói. Hi, cái này nhằm nhò gì, chỉ cần gửi ái tính của những nước cần đi qua tin nhắn lệnh. Chiến hạm nước bạn mượn đường đi qua, những trang thiết bị ngăn cách biên giới của những nước kia sẽ lập tức cho đi, như vậy có thể trực tiếp nhảy a, trong chốc lát sẽ nhảy đến đây. Nếu không phải là chiến hạm cần thời gian nhất định khởi động bước nhảy không gian lần nữa, ta còn có thể đến sớm hơn 2 tiếng nữa là... Con mèo nhỏ vẫy tay nghe lén, nghe nói như thế, mắt mèo màu xanh da trời phát ra một loại tia sáng kỳ lạ, hơn nữa trên mặt của nó cũng lộ ra vẻ tươi cười. Chị lái chiến hạm đến rồi. Đường Long mở to hai mắt nhìn, chỉ mang theo một chiến hạm bạch kình đến, nhưng chở theo 5.000 tên mỹ nữ người máy tới. Yên tâm, nước Vũ Lai không bắt được chị đã khiến ái tính cũ nát của bọn họ tưởng lầm chiếc chiến hạm này là thương thuyền. Hơn nữa trên chiếc chiến hạm này cũng không có sơn có dấu hiệu của đường ra, không có ai biết chúng ta là ai. Đường Tinh cởi mở nói, con mèo nhỏ nghe được câu máy tính cũ nát kia bất giác để lộ ra móng vuốt nhưng nó rất nhanh thu hồi lại đồng thời thè lưỡi giả bộ hoẻ, trên mặt còn lộ ra thần sắc lơ đễnh. 5.000 mỹ nữ người máy, có mang theo vũ khí không? Các nàng có lợi hại không? Đường Long hưng phấn hỏi, có 5.000 người máy tuyệt đối có thể tiêu diệt huynh đệ hội. Có mang theo vũ khí không? Trang bị toàn bộ, em hỏi bọn họ có lợi hại không? Chị cũng rất không công bằng, các nàng so với người máy đẹp trai kia lợi hại 50, ai biểu ta cũng là mỹ nữ người máy a hát. Sau khi Đường Tinh đang nói ra lời, con mèo nhỏ kia đột nhiên đấm ngực dậm chân bắt đầu đứng dậy, tiếp đó hai mắt lưng tròng chăm chú nhìn thân thể của mình thì thào đang nói gì đó. Nếu như đem lỗ tai gần phía trước lắng nghe kỹ, có thể nghe được hắn chính uể oải nói. Ô ô, ta ngay từ đầu sao không nghĩ tới người máy đâu, khiến cho ta bây giờ biến thành một con mèo nhỏ. Đường Long căn bản không ngờ mỹ nữ người máy còn lợi hại gấp những người máy đẹp trai kia một nửa, nếu sớm biết như vậy, chính mình sẽ để cho bọn người Đường Kim chọn lựa vài mỹ nữ người máy. Chẳng qua nếu như những đại ca những bang phái kia nhìn chúng những mỹ nữ người máy này thì lại là một việc chuyện phiền toái, có lẽ hay là đẹp trai người máy vẫn tốt hơn. Đường Tinh nhìn thấy Đường Long ngẩn người, phất phất tay nói. Này tỉnh lại, không cần phải nói những lời có không với ta, em có tin tức của kẻ bắt cóc tinh linh không? Đường Long vừa nói thầm, không phải là chị là người nói trước những lời có không, ta sẽ nói theo những lời có không với chị sao? Vừa gật đầu nói, đã điều tra ra rồi, là huynh đệ hội của khu S hành tinh Thiên Đường bắt cóc tinh linh. Huynh đệ hội, bang phái kia bắt cóc tinh linh làm gì? Bọn hắn không phải là muốn. Đường Tinh biết rõ tất cả tư liệu trên hành tinh Thiên Đường nên nhíu mày nói ra. Đường Long cũng biết rõ các bang phái khu S nhận yêu cầu của khách hàng bắt cóc mục tiêu chỉ định để thỏa mãn các loại ham mê biến thái nói của khách hàng, lập tức ô. Hỏng bét, nếu là như vậy, vậy thì hỏng rồi. Cóc truyện audio.com, chị ở số 1 cảng vũ trụ chờ em gọi ấy thuốc hạ của tinh linh cùng đi. Nói xong không đợi Đường Tinh nói chuyện liền cúp máy, vừa móc ra tấm các điện thoại mà Văn Na đưa, vừa mở ra cửa khoang, đương nhiên thời điểm ra đi không quên đem con mèo nhỏ đang âm thầm rơi lệ nhấc lên nhét vào trong túi áo. Văn Na ở nhà chờ đợi tin tức bực bội đi tới đi lui, người máy của tập đoàn tài chính Tinh Hải ở các nơi sau khi biết tin ào ào gọi điện thoại đến hỏi thăm. Văn Na càng nhận điện càng phiền, đành quẳng điện thoại ấy vệ sĩ người máy xử lý. Đúng lúc Văn Na muốn gọi điện thoại cho nạp đặc hỏi thăm có tin tức gì không, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, vừa nhận được điện Văn Na nhanh chóng nói với các vệ sĩ. Nhanh đi đến cảng vũ trụ số 1, Đường Long biết là ai bắt cóc tiểu thư. Nói xong liền chạy ra cửa lớn, mấy người vệ sĩ cũng lập tức nói với huynh đệ đầu bên kia điện thoại. Có tin tức, rồi lập tức cúp máy, nhanh chóng chạy ra ngoài. Giờ phút này tại tầng cao nhất khách sạn huynh đệ khu S hành tinh Thiên Đường, người đàn ông trung niên kia cắn xì gà hỏi người thanh niên trẻ tuổi trên màn hình kia. Nhiệm vụ hoàn thành thế nào rồi? Người thanh niên trẻ tuổi điểm gật đầu nói. Vô cùng thuận lợi, hàng hóa cũng sắp tới. Nhưng, nói đến đây người thanh niên trẻ tuổi kia lộ vẻ do dự. Nhưng mà cái gì, tổn thất bao nhiêu người? Người đàn ông trung niên không thèm để ý hỏi. Người thanh niên trẻ tuổi nói gấp. Không phải ông chủ, chúng ta không có tổn thất bất cứ người nào tay, chỉ là lúc chúng ta bắt cóc tinh linh, nhân viên hành động báo cáo nàng đang ăn cơm cùng với thiếu gia nạp đặc, hơn nữa nhìn bộ dạng thiếu gia nạp đặc cũng vô cùng khẩn trương đối với tinh linh. Cái gì, nạp đặc, người đàn ông trung niên sững sờ, hắn sau khi hút một hơi thuốc rồi nói. Trở về trước tiên đem tinh linh giam lỏng, phải ở chỗ tốt cho ăn ngon. người thanh niên trẻ tuổi gật đầu nói. Vâng thưa ông chủ, nói đến đây, người thanh niên trẻ tuổi lại nhắc nhở. Đúng vậy, những khách hàng đã chọn món kia, người đàn ông trung niên không kiên nhẫn mà phất phất tay nói ra. Cứ nói một người khách ra giá gấp 10 gấp trăm gấp nghìn lần bán món này rồi, trả tiền lại cho bọn họ thuận tiện tặng thêm mấy mỹ nữ để chặn miệng bọn họ. Người thanh niên trẻ tuổi lập tức cúi đầu nói ra. Đã hiểu thưa ông chủ. Sau khi cúp máy, người đàn ông trung niên lập tức bấm số điện thoại không có hình ảnh, điện thoại vừa thông hắn liền nói. Anh, là ta, chuyện nạp đặt qua lại với tinh linh anh biết không? Anh có biết, có lầm hay không? Anh, sao anh lại có thể chịu đựng nạp đặt qua lại với một nghệ sĩ cơ chứ? Chúng ta là danh môn vọng tộc. Nói đến đây, người đàn ông trung niên hút điếu thuốc tiếp tục nói. Đúng vậy, tinh linh là ta phái người bắt cóc nạp đặt tựa như phát điên phái người tìm kiếm khắp nơi. Cả đêm không ngủ, hắn sao có thể như vậy? Cho dù cái cô nghệ sĩ tinh linh kia có xinh đẹp đến mấy cũng không đáng. Cái gì, ngươi chuẩn bị lại để cho nạp đặc lấy nàng, ngươi cũng điên rồi A-Hát, phải biết rằng nạp đặc nhưng là đời sau duy nhất của gia tộc chúng ta A-Hát. Ngươi lại để cho hắn lấy một nghệ sĩ, người đàn ông trung niên đột nhiên sừng sốt hơn nữa giật mình nói. Tinh linh là tổng giám đốc tập đoàn Tinh Hải, tình báo là thật, sau khi có được câu trả lời chính xác người đàn ông trung niên lập tức cười nói. Góc chuyện audio.com Anh thật lợi hại, tổng giám đốc tập đoàn Tinh Hải thần bí nhất là ai anh cũng có thể điều tra ra, bội phục. Người đàn ông trung niên sau khi nghe một lúc gật đầu nói. Đương nhiên sẽ không dễ dàng thả tinh linh ra như vậy. Đúng, để cho nạp đặc tới cứu tinh linh, sau đó thừa cơ gạo nấu thành cơm. Ha ha, ý tưởng lớn, hai huynh đệ chúng ta gặp nhau rồi. Được, lát nữa người anh báo nạp đặc đến XXX cái chỗ này cứu người, ta sẽ an bài. Yên tâm, sau khi sắp xếp ổn thỏa ta liền cho rời đi khu S đi về nhà, cháu ta cứu người, người làm thúc thúc như ta phải ở bên cạnh chứ. Điểm ấy không có vấn đề, cả vũ trụ cũng không còn vài người biết rõ ta chính là hội trưởng huynh đệ hội, nạp đặc sẽ không biết ta có quan hệ với huynh đệ hội. Đương nhiên, bắt cóc tinh linh chính là bang Văn Phượng, ta còn muốn thừa cơ thôn tính bọn họ, đến lúc đó anh ra thêm chút sức, được cứ như vậy. Người đàn ông trung niên cúp điện sau khi hút điếu thuốc hắc lẩm bẩm. Không ngờ tinh linh lại là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Tinh Hải, hắc chẳng những có thể khiến cho nạp đặc bắt được con cá lớn này, còn có thể giá họa bang Văn Phượng, lần này thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nói đến đây, hắn liền gọi điện thoại cho người thanh niên trẻ tuổi kia, bắt đầu tiến hành kế hoạch. Tại cảng vũ trụ số 1 thủ đô hành tinh Vũ Lai, các nhân viên công tác phòng điều khiển ngơ ngác nhìn cách đó không xa cái kia chiếc phi thuyền màu ngân bạch khổng lồ chiếm 3-4 vị trí dừng, một cái nhân viên công tác có chút chần chờ hỏi người bên cạnh. Cái kia thật là thương thuyền sao? Nhân viên công tác khác lắc đầu. Đừng hỏi ta, nhân viên công tác thứ nhất thần thái kích động chỉ vào chiếc phi thuyền màu bạc nói. Cái này rõ ràng chính là chiến hạm Bạch Kình trong trò chơi. Chiến tranh, các người đều chơi trò chơi kia, không lẽ nhận không ra sao? Nhân viên công tác khác nghe nói như thế nhìn nhau, lại nhìn dữ liệu trên máy vi tính về chiếc chiến hạm này, tất cả mọi người chăm miệng một lời nói. Máy tính biểu hiện đây là một chiếc thương thuyền mà có mấy trăm nữ binh mặc quân phục màu xanh da trời, đeo vũ khí đứng gác sao? Người nhân viên công tác thứ nhất dùng ngón tay run rẩy chỉ những nữ binh cảnh giới xung quanh chiến hạm Bạch Kình nói. A-Hát, phải không, có lẽ các nàng chỉ là thị nữ của đại phú hào nào đó. Nhân viên công tác khác tâm tình để đi đâu đó nói. A-Hát, các ngươi nhìn xem, các nàng cúi chào mấy người kia. Mấy người kia cũng chào lại, cách chào mà các nàng dùng là theo nghi thức quân đội A-Hát, còn nói các nàng không là quân nhân. Người nhân viên công tác thứ nhất đột nhiên hét lớn. Đường Long dẫn theo 5 người bọn Văn Na chạy đến chiếc chiến hạm khổng lồ này, những mỹ nữ người máy kia vừa nhìn thấy Đường Long lập tức một tiếng cúi chào nói. Chủ công, Đường Long tuy kỳ quái những người máy này vốn gọi mình là đại ca như thế nào lại đổi giọng rồi, nhưng vẫn dừng lại đáp lễ, mà mấy người bọn Văn Na, vốn xuất thân người máy chiến đấu cho nên cũng phản xạ có điều kiện cúi chào. Người nhân viên công tác thứ nhất nhìn thấy những nữ binh này chen chúc chạy vào chiến hạm, hơn nữa chiến hạm cũng phát ra tín hiệu xin xuất phát, lập tức nói lớn. Không được thả bọn họ đi, nhanh báo tin cho phòng cảnh giới, nhưng lời nói của hắn không người nào để ý đến, tín hiệu cho đi đã phát ra ngoài. Các ngươi làm gì vậy? Góc chuyện audio.com. Người nhân viên công tác thứ nhất nói lớn. Đừng có ngu ngốc, cho dù cái chiếc phi thuyền kia là chiến hạm thì có thể làm gì được? Người nghe qua thế lực nào mà có thể sử dụng nhiều như vậy mỹ nữ binh sĩ không? Người cũng thấy đấy, những nữ binh kia cho dù đi thi Hoa hậu vũ trụ cũng sẽ thành công đoạt giải quán quân, nhưng các nàng lại chạy đi làm lính, hơn nữa là những binh sĩ vô cùng có kỷ luật, các nàng đứng thẳng vẫn không nhúc nhích như vậy hơn một tiếng đồng hồ. Có người nào mà có thể có được như vậy, nữ binh còn không hiểu hay sao? Người nhân viên công tác thứ hai nhắc nhở một cách thân thiện. À hát, chẳng lẽ bọn họ là đội cấm vệ của ám dạ đại đế? Người nhân viên công tác thứ nhất kinh hoàng nói, âm điệu hắn so vừa rồi giảm bớt rất nhiều. Nhân viên công tác khác đều không để ý đến hắn bắt đầu công tác, chỉ có người ban tốt vừa rồi nhắc nhở hắn mới vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Biết rõ là được rồi. Nghe được bạn tốt nói như vậy, người nhân viên công tác thứ nhất lập tức không lên tiếng làm việc. Trong chiến hạm Bạch Kình đang trên đường đi đến hành tinh Thiên Đường, Văn Na Hiếu Kỳ nhìn Đường Tinh đang lôi kéo hỏi này hỏi nọ Đường Long, một hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Xin hỏi cô chính là chị gái máy tính của ngài Đường Long? Đường Tinh sau khi liếc mắt nhìn Văn Na, đột nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn Văn Na bắt đầu đi vòng quanh, vừa đi vừa nói. Không tệ, không tệ, là người máy sản xuất sản lượng theo số lượng lớn, cải tạo cũng rất tốt, chính là chất lượng làn da sinh hóa của cô có chút kém, còn nữa nguồn năng lượng hạt nhân trong người cô quá đơn giản, thay nguồn năng lượng hạt nhân do ta chế tỏa chắc chắn có thể tăng tinh năng lên 20. Văn Na nghe vậy lắp bắp kinh hãi, xem ra người trước mắt này khẳng định có được chức năng máy tính cơ năng cao, bằng không thì không có khả năng phát hiện mình là người máy nhanh như vậy. Nên biết mình ở thế giới loài người lâu như vậy, vẫn chưa có người nào nhận ra mình là người máy. Đường Tinh tiếp tục nói, chương trình khai phát trí tuệ và năng lực của cô cũng không tệ, đã tiếp cận gần với tư duy của con người rồi, không hổ là thủ hạ của chị ta. Chấm, chị cô, Văn Na cùng Đường Long đồng thời giật mình nói, Tiểu Miêu Mị trong túi áo Đường Long cũng tò mò đích nhô đầu ra nhìn. Đúng rồi, Tinh Linh chính là tỷ tỷ của ta. Đường Tinh cười nói, ách rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Có thể giải thích cặn kẽ chút được không? Đường Long cảm giác mình có chút không hiểu. Ai nha, rất đơn giản a, người mà trước khi Đường Long ngươi bị giam gặp được là chị gái máy tính, chính là Tinh Linh, là máy tính trung ương của Vạn La Liên Bang. Đường Tinh nói ra, a hát, máy tính trung ương của Vạn La Liên Bang chính là chị gái máy tính. Đường Long tuy kinh ngạc nhưng lại cảm thấy như vậy mới đúng. Bởi vì chính mình gặp được những sự tình kia, không phải máy tính trung ương thì hoàn toàn không có khả năng có được năng lực lớn như vậy. Đường Long vội hỏi, vậy chị gái máy tính sao lại biến thành tinh linh? Chị ấy cảm thấy nhàm chán, lại rất muốn thể nghiệm một chút thế giới loài người, vừa vặn ở doanh trại huấn luyện trung đoàn 23 có được cơ thể nhân tạo do 5 vị sĩ quan huấn luyện người máy kia để lại, vì thế cô ấy đã nghĩ cách di chuyển chương trình chủ yếu vào cơ thể kia. Những chuyện này Văn Na biết khá rõ. Đường Tinh nói xong liền chỉ Văn Na. Cocchuyenaudio.com Văn Na gật gật đầu kể lại chuyện ở doanh trại huấn luyện trung đoàn 23 của mình, Đường Long nghe được gật đầu, không nghĩ tới đám người máy mà đế quốc Ngân Ưng dùng để thử nghiệm tính năng vũ khí lại chạy đến doanh trại huấn luyện trung đoàn 23, hơn nữa sau khi thay đổi toàn bộ thành hình dáng con người trà trộn sống trong xã hội loài người. Cái chị, sao chị là như thế nào xuất hiện? Đường Long tay chỉ Đường Tinh hỏi, cái gì mà xuất hiện không xuất hiện, nói khó nghe như vậy. Đường Tinh nói rồi gõ một cái vào đầu Đường Long, sau khi đánh Đường Long kêu lên, mới tiếp tục nói. Sau khi chị Tinh Linh di rời chương trình chủ, vì phòng ngừa hệ thống quản lý Vạn La Liên Bang xuất hiện hỗn loạn, liền phục chế một phần chương trình quản lý ở tại căn cứ Tinh Linh ở hành tinh thủ đô Vạn La Liên Bang, chương trình quản lý này cũng chính là nguyên thân ta. Có thể là Tinh Linh tỷ tỷ lưu lại một chút ý thức tự chủ của cô ấy, cũng có thể là ta mình tạo ra ý thức của mình, dù sao ta liền cho dựa vào ý thức tự chủ ấy bắt đầu tiến hành thí nghiệm chính mình. Hấp thụ dữ liệu càng nhiều, ý thức tự chủ của ta ngày càng rõ ràng, cuối cùng hình thành chị gái này của ngươi. Về sau chính là đi tìm ngươi để chơi, những chuyện này ngươi cũng biết nên cũng không cần nói. Chị có phải cũng phục chế một phần chương trình quản lý ở máy tính trung ương Vạn La Liên Bang hay không? Cái kia có khả năng lại xuất hiện một cái chị gái máy tính nữa không? Đường Long hỏi lần nữa. Đường Tinh sau khi lại gõ một cái vào đầu Đường Long mới lên tiếng. Ta cũng không có phục chế chương trình gì, ta bây giờ vẫn trực tiếp trong điều khiển máy tính cho nên hoàn toàn không có khả năng xuất hiện một cái chị gái máy tính khác. Không cần lấy làm lạ sao ta lại lợi hại như vậy, những quân Việt chia rẽ liên bang kia ai cũng tự chặt đứt liên lạc với máy tính trung ương hành tinh thủ đô, đồng thời cũng tự mình xây dựng một hệ thống mới, hoàn toàn không cần ta quản lý nhiều hành tinh như vậy, cho nên ta mới có thể như thế thanh nhàn phân thân hai nơi. Lúc Đường Long còn muốn hỏi cái gì, máy tính chiến hạm vang lên. Đã tiến vào hành tinh Thiên Đường, cảng vũ trụ hành tinh Thiên Đường hỏi thăm ta mã thông hành khu vực. đưa cho họ mã thông hành khu vực khu S, Đường Tinh vẫy tay máy tính liền không lên tiếng. Đường Tinh cười nói với Đường Long, ta còn tưởng rằng máy tính trung ương nước Vũ Lai lợi hại thế nào, không ngờ đối mặt với sự xâm nhập của ta một chút sức đánh trả lại cũng không có, thật sự là kém cỏi. Nghe nói như thế Đường Long không nói gì, nhưng là Đường Long trong túi áo đờ con mèo nhỏ lại nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Đường Tinh. Tốt rồi, bắt đầu thay trang phục chiến đấu. Đường Tinh vừa nói vừa dẫn mọi người dẫn tới kho trang bị. Mặt khác mỹ nữ người máy nghe thấy lời này lập tức nhanh chóng đi tới kho trang bị gần đó, nhanh chóng thay đồ mặc khôi giáp. Đường Tinh nhìn thấy Văn Na đi lấy khôi giáp màu xanh da trời của nam, không khỏi buồn cười ném đi một bộ khôi giáp màu đỏ của nữ cho nàng nói. Mặc bộ nữ binh chuyên dùng, tuy chúng ta là người máy, nhưng có được bề ngoài nữ tính, vậy thì muốn bất luận thời điểm nào cũng phải duy trì bề ngoài xinh đẹp. Văn Na sửng sốt nhưng nhìn thấy Đường Tinh cũng bắt đầu mặc loại khôi giáp màu đỏ vừa người hiện ta thân hình nữ tính hoàn mỹ, cũng thay đồ theo. Cóc truyện audio.com, mặc khôi giáp xong Đường Tinh nhìn thấy Văn Na một thân đỏ tươi, đứng ở đó không khỏi buồn cười nói. Người xem, như vậy không phải đẹp hơn màu xanh da trời xinh sao? Ôi ôi, kỳ thật bộ khôi giáp này phải cởi sạch y phục rồi mặc vào mới thoải mái, nhưng hôm nay có đàn ông ở đây, chúng ta không tiện mặc như thế. Văn Na ngơ ngác gật đầu, xem ra cô em gái của tiểu thư này cũng rất giống tiểu thư, đã có quan niệm giới tính vô cùng rõ ràng. Đường Long đông tìm tây tìm cuối cùng tìm được rồi một bộ khôi giáp cận chiến của đàn ông, hắn vừa mặc vừa thầm nói. Làm cái gì vậy, tại sao phải phân chia khôi giáp nam nữ, trước kia đều không có phân chia như vậy. Mà cái con mèo nhỏ kia tuy vô cùng muốn cùng đi xem chiến trường cuộc chiến đấu, nhưng bởi vì cận chiến khôi giáp thái bó sát người quá mức hoàn toàn không thể chứa thêm nó, khiến cho hắn chỉ có ở một bên oán giận không thôi. Đường Tinh nhìn thấy Đường Long đang mặc khôi giáp sau khi suy nghĩ một chút nói lớn. Phượng Băng, Phượng Sương các ngươi tới đây. Đường Tinh vừa nói dứt lời, hai bong màu đỏ soạt một tiếng xuất hiện trước mắt Đường Tinh, hai mỹ nữ cao giáo dung mạo xinh đẹp vẻ mặt lạnh băng đứng nghiêm chào Đường Long nói. Chủ nhân, các ngươi về sau bất luận lúc nào cũng đều phải theo sát Đường Long, phụ trách chiếu cố tất cả cho hắn. Đường Tinh chỉ vào Đường Long nói với các cô ấy. Đường Long vẫn đang mặc khôi giáp nghe vậy sững sờ, bất giác vội kêu lên. Chị không cần như vậy đâu, mà cái kia hai mỹ nữ người máy chạy tới Đường Long bên người cúi chào nói ra. Xin chủ công về sau chỉ giáo nhiều hơn, sau đó mà bắt đầu giúp Đường Long mặc khôi giáp. Đường Tinh bước đến, vừa giúp Đường Long sửa sang lại khôi giáp vừa nói. Các nàng là những người máy trong số hàng ngàn người máy ta chế tạo có được ý thức tự chủ, ngươi không thấy bọn họ không kêu ta là chị mà là chủ nhân sao? Đây là sau khi khởi động chương trình của bọn họ tự mình sửa đổi cài đặt lúc ban đầu, hơn nữa cho dù sửa chữa lại bọn họ cũng sẽ tự động cài đặt trở lại. Chị ta không muốn có hai người cứ theo sau, rất là phiền. Đường Long vừa để mặc Đường Tinh giúp mình sửa sang lại khôi giáp vừa nhíu mày phản đối nói. Phiền cái gì, có hai mỹ nữ đi theo ngươi còn không tốt sao? Đường Tinh nói đến đây ngữ khí đột nhiên trở nên u oán, nàng bưng lấy khuôn mặt Đường Long nhìn nói. Chúng ta là người máy, những người máy như chúng ta cho dù toàn thân bị tháo dỡ đông một khối tây một mảnh, chỉ cần chương trình vẫn còn, như vậy chúng ta vẫn tồn tại. Mà em là con người ơi, nếu như lỡ bị thương tổn mà cấp cứu không kịp xong đời luôn vĩnh viễn biến mất. Mà các nàng chính là thay thế ta đến bảo vệ ngươi, không cho em xuất hiện những tình huống lỡ như này. Nói đến đây, Đường Tinh đột nhiên mỉm cười nói. Hơn nữa ta cũng vậy hy vọng các nàng đi theo ngươi có thể sớm ngày có được ý thức tự chủ. Nhìn thấy mấy người bọn Đường Nhất ta có đoán, muốn xem người máy có thể có được ý thức tự chủ của riêng mình có phải là do được tiếp xúc gần gũi với em không? Chớ xem thường các nàng, nếu như không so ý thức tự chủ mạnh yếu, mấy người bọn Đường Nhất so với hai người Phượng Băng, Phượng Sương, quả thực chính là đồ bỏ đi. Được rồi, đừng cự tuyệt chỉ. Nghe được Đường Tinh nói như vậy, Đường Long đành bất đắc dĩ tiếp nhận hai cái đuôi xinh đẹp siêu cấp. Cóc truyện audio.com. Đường Long ngẩn cả người, cô gái này làm sao sẽ biết chuyện về doanh trại huấn luyện trung đoàn 23 và sĩ quan huấn luyện người máy. Đường Long sững sờ trong chốc lát rồi nói ra. Xin chờ một chút ta gọi điện thoại, nói xong hay dùng kính râm bấm điện thoại cho Đường Tinh, số điện thoại này là Đường Tinh giúp hắn đưa vào, bằng không thì bây giờ Đường Long nhưng cũng không biết như thế nào liên lạc Đường Tinh. Hình ảnh Đường Tinh hiện ra, Đường Tinh nhìn thấy Đường Long không khỏi cười nói. Cuối cùng em cũng gọi điện thoại trước cho chị rồi, bang phái của em xây dựng thế nào rồi? Trong nhà bên này hết thảy mạnh khỏe, không có. Đường Long không có cảm giác đến thân thể con mèo nhỏ trong túi áo chấn động một cách, còn Đường Long không để cho Đường Tinh nói hết lời vội xen vào nói.